bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, chương 113 người ngâm thơ rong đồ thần chi nhận. 8. Oanh tỉnh từ thâm trầm ở cảnh trong mơ tỉnh lại, có thứ gì mông ở trên người hắn, làm hắn trước mắt một mảnh đen nhánh. Hắn giơ tay đem cái ở trên người đồ vật nhấc lên. Quang từ bên ngoài chiếu tiến vào, cũng làm hắn thấy rõ. Khoác ở trên người hắn chính là một kiện quen mắt áo choàng đen, theo bản năng. Oanh đem áo choàng gần sát chóp mũi, thanh liệt sạch sẽ khí vị. Sắp xỉ với ban đêm cây tùng thượng xương Summer Seal, ngươi đang làm gì? Khàn khàn thanh âm từ sau lưng truyền đến, oanh cả kinh. Cuống quýt ném xuống trong tay áo choàng, xoay người, Hề Bạch dẫn theo một túi dã quả, xách theo hai con thỏ, tay phản ở cao tốc phi hành quạ đen bên cạnh người. Hơi hơi dùng sức liền phiên đi lên, không có áo choàng che đậy, kia trương xinh đẹp mặt, lệnh người mặt đỏ hảo dáng người liền lộ rõ, làm thích khách. Hắn xuyên chính là phương tiện hành động quần áo nịt, phần eo áo choàng bày ra hoàn mỹ đường cong. Làm oanh nháy mắt sinh ra vô hạn mơ màng, hắn tưởng cùng Hề Bạch chào hỏi rồi lại trần chờ đối phương hay không thấy hắn nghe quần áo hương. Vị đáng xấu hổ hành vi thích khách tiên sinh thoạt nhìn thực bảo thủ. Hắn hay không sẽ cho rằng ta là cái sắc quỷ biến thái. Hề Bạch tự nhiên thấy oanh đang làm cái gì, thật đáng yêu, đây là hắn đệ nhất ý tưởng, oanh tựa như sấn chủ nhân không ở nhà. Chui vào tủ quần áo tiểu miêu, nghe chủ nhân hương vị phát ra cảm thấy mỹ mãn thật nhỏ tiếng ngáy, hắn nhặt lên áo choàng. Ở oanh tiếc nuối trong ánh mắt phủ thêm mơ siêu cơm sáng, hắn đem dã quả đưa cho oanh. Sau đó từ áo choàng chung lấy ra một con hình vuông hộp. Cái này áo choàng là kiện ma đạo khí, phòng ngự ở ngoài kiêm cụ chữ vật công năng, hay chỉ bị một đao cắt đứt yết hầu con thỏ. Không có đi mau lột ra liền trực tiếp ném tới hộp. Đắp lên cái nắp, hộp mặt ngoài phức tạp ma đạo văn sáng lên, đây là cái gì? Oanh dùng thủy ma pháp rửa sạch sẽ dã quả, cắn một ngụm mơ siêu đỏ tươi nước trái cây chảy ra bị hắn liếm rớt. Đôi mắt trừng lớn, ngoài ý muốn ngọt, hắn đệ một cái cấp Hề Bạch. Hề Bạch khóe mắt dư quang thấy hắn chưa kịp liếm rớt nước trái cây dính ở bên trên mặt. Đây là một vị ma đạo sư tác phẩm siêu, hộp thượng ma đạo văn từ lượng dần dần trở tối. Cho đến hoàn toàn tát, Hề Bạch đem cái nắp vạch trần, bên trong bỏ vào đi con thỏ da lông, nội tạng đều không thấy, còn mặt đều hương liệu, nướng chín đến kim hoàng, quanh kinh ngạc cảm thán mà nói thật là thần kỳ ma pháp. Nếu ta không đoán sai, này mặt trên hẳn là đồng thời bao gồm không gian, thời gian. Hỏa, thủy bốn hệ ma đạo văn, còn có bắt giữ nguyên tố tụ ma trang bị, đúng vậy, Hề Bạch tâm tình tốt lắm gật đầu. Bởi vì là hắn cấp cái kia ma đạo sư đưa ra kiến nghị. Cho nên cái này có thể nói vật báu vô giá ma đạo khí là ma đạo sư tặng không cho hắn. Không tốn chẳng sợ một cái tiền đồng, thích khách tiên sinh nội tâm đắc ý, mặt ngoài lại là bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng. Đem hộp đưa tới oanh trước mặt, xem hắn xé xuống một miếng thịt nếm khẩu, quá mỹ vị. Tinh linh đôi mắt nháy mắt sáng, Hề Bạch thật lợi hại. Đây là phát ra từ nội tâm tán thưởng, không có nửa điểm giả dối, Hề Bạch khóe miệng cơ hồ áp không được thượng kiều, quạ đen run lên cánh. Đánh gãy bình tĩnh tốt đẹp không khí, phía dưới cách đó không xa cao thấp phập phồng núi non chính là các người lùn nơi cư trú. Bọn họ vương quốc thu sửa dưới nền đất quặng mỏ chung, rõ ràng còn có đoạn khoảng cách. Hề Bạch hoài nghi cái này xui xẻo sủng vật là cố ý tới rồi, hắn nói, phía dưới liên miên vùng núi. Không thích hợp hình thể thật lớn quạ đen rớt xuống. Hề Bạch nhìn về phía oanh tinh linh nhĩ tiêm đỏ lên ta ma pháp không tốt, hắn ở trên eo túi tiền. Một trận sờ soạng, lấy ra hai quả đồng vàng. Đồng vàng dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, nhưng ở Hề Bạch trong mắt vẫn là tinh mật sắc làn da càng mê người, tinh linh ma pháp sẽ không tốt. Hắn đang câu dẫn ta, Hề Bạch khẳng định mà tưởng, hắn tiếp nhận đồng vàng, hai cái. Người có thể tuyển như thế nào đi xuống, đối một lòng câu dẫn chính mình tinh linh. Hắn quyết định cấp đối phương một cái cơ hội, oanh do dự. Hắn xanh biếc đôi mắt tràn đầy rối rắm mơ siêu, cuối cùng hắn gian nan mà làm ra quyết định, có thể. Cho ta ôm ngươi eo sao? Từ vừa mới liếc đến liếc mắt một cái bắt đầu. Hắn liền mơ ước thượng Hề Bạch eo xúc khả mơ siêu, có thể, Hề Bạch gật đầu. Hắn giang hai tay, chờ con mồi nhào vào trong ngực oanh ôm lấy Hề Bạch eo. Hắn thân cao có thể đem cái trán dán ở Hề Bạch trên vai. Hề Bạch hơi thở đem hắn cả người bao vây ở bên trong, tinh linh tay phóng thượng Hề Bạch sau eo. Kim sắc sợi tóc gian dò ra nhĩ tiêm ửng đỏ. Hề Bạch cao thâm khó đoán mà nhìn kia tia tính tai. Tay mặc danh ngứa, tưởng sờ soạn lúc sau đâu. Nhất định sẽ thẹn thùng mà run rẩy đứng lên đi, hai người từng người không có hảo ý. Mục đích lại phá lệ nhất trí, Hề Bạch ôm oanh từ trên cao nhảy xuống. To rộng áo choàng điểu cánh giống nhau triển khai, oanh ngẩng đầu nhìn hắn lạnh lùng hàm dưới đường cong, vây quanh hắn eo ngón tay cuộn lên, nhẹ nhàng cao một chút. Sau đó hắn lập tức cảm giác được thích khách sườn mặt căng thẳng một chút, đừng nhúc nhích Hề. Bạch đè nặng hỏa, oanh trêu chọc người cũng mang theo tiểu miêu giống nhau thật cẩn thận. Cùng hắn lớn mật trắng ra thông báo so sánh với ngoài ý muốn tương phản, Hề Bạch. Ta có thể kêu ngươi Bạch sao? Oanh dựa vào Hề Bạch trong lòng ngực nhẹ giọng nói, ngươi ngực cứng quá a. Phanh, Hề Bạch rơi xuống trên mặt đất. Hắn đem oanh đẩy ra, ngươi có thể đối thân thể của ta sinh ra ý tưởng. Nhưng là không cần yêu ta, thích khách vẻ mặt lãnh túc oanh định trụ. Hắn tổng cảm thấy lời này không đúng chỗ nào, bị cự tuyệt giống như hẳn là thương tâm, nhưng là, hoàn toàn khóc không được làm sao bây giờ. Ngược lại có điểm muốn cười, nghiêm trang nói ra loại này lời nói thích khách tiên sinh. Đáng yêu quá mức, kia, cấp đồng vàng có thể ái ngươi sao? Oanh thử, không được. Hề Bạch quả quyết cự tuyệt từ bỏ đi. Ngươi có thể mua được thân thể của ta, nhưng mua không được ta ái. Oanh híp mắt cười, vậy Bạch phiêu đi. Ta không trả tiền ái ngươi, Hề Bạch mang lên mũ choàng che giấu biểu tình. Xoay người yêu ta, sẽ chết. Oanh đuổi kịp hắn kia Bạch liền giết tử thần đem ta mang về đến đây đi, tinh linh nói. Vô tâm không phổi nói. Hắn đối tử vong cũng không có nhiều ít kính sợ, người lùn vương quốc phanh. Loảng xoảng, đương, vóc dáng thấp tiểu lô ly múa may đại truy tử. Nàng diện mạo tinh xảo, mặt tiểu xảo, búp bê Tây Dương giống nhau. Trên người ăn mặc áo giáp da, tế gầy cánh tay múa may cùng chính mình giống nhau đại cự trùy, nàng ra sức mà đấm vào lò luyện kim. Loại khối, huy mồ hôi như mưa, lúc này. Độ ấm nóng rực rèn bên ngoài truyền đến một tiếng trung khí mười phần giống giận A Đại Lạp. Thô thanh thô khí thanh âm tràn đầy lửa giận, cơ hồ muốn đem xà nhà chấn đạp tiểu lô ly A Đại Lạp trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. Nàng khiêng lên cây búa liền phải khai lưu, lại bị một con bàn tay to xách theo sau cổ áo nhắc tới. Đầy mặt dâu người lùn đại thúc cơ bắp cù kết. Không chút nào cố sức mà đem A Đại Lạp sách ở trong tay đong đưa, đây là lần thứ mấy. A Đại Lạp, người lùn đại thúc giống giận, đây là hắn đúc cấp quang minh giáo đỉnh kỵ sĩ lớn lên trọng kiếm. Giao hàng kỳ hạn gần, lại mỗi lần đều bị nhà mình hùng nữ nhi phá hư, hắn đau lòng mà nhìn lò luyện nguyên bản đã thành. Hình kiếm bị cây búa chùy hồi thành một đống tiết, đây là 4 tháng thành quả. Toàn uổng phí, ta chán ghét đám kia đại cao nhân. A Đại Lạp ở phụ thân trong tay đong đưa lúc lắc. Trời đánh đu, đám kia kỵ sĩ tới nơi này định chế thánh kiếm khi. Vẫn luôn dùng làm người khó chịu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xe mơ siêu nhìn chằm chằm nàng đùi. Bộ ngực A Đại Lạp, người nếu được đến thần phạt chi trùy tán thành đã nói lên ngươi ở rèn thượng chỉ có thiên phú. Lão phụ thân lời nói thấm thía mà giáo huấn nữ nhi cùng ngươi giống nhau đại Laura đều có thể độc. Lập chế tạo cường đại vũ khí, ngươi lại còn đang làm phá hư, cái gì cũng làm không được chúng ta là bằng hữu. Nó nói nó không nghĩ rèn. A Đại Lạp ôm chặt trong lòng ngực cây búa, dùng một chút lực tránh thoát, hướng ngoài cửa chạy tới, râu sồm người lùn nhìn lò luyện lung tung rối loạn kim loại khối trở giáo. Đình người tới lại theo chân bọn họ giải thích đi, tộc người lùn sẽ cho ra tốt nhất vũ khí, hắn vuốt đầu, A Đại Lạp vui sướng mà dưới nền đất quặng mỏ. Trung xuyên qua chạy vội, này đó quặng mỏ bởi vì đặc thù khoáng thạch bột phấn tản ra oánh oánh quang mang. Có phòng ốc, hồ nước, một ít kim loại rào chắn vây lên ăn thịt dùng ma thú. Chỉ có những cái đó khổng lồ ma thú mới có thể thỏa mãn người lùn động không đáy giống nhau ăn. Uống, A Đại Lạp tiểu đồng bọn đều vội vàng chuẩn bị chính mình nghi lễ trưởng thành. Mỗi cái người lùn thành niên khi đều phải lấy ra giống nhau chính mình thân thủ rèn khí cụ. Có thể là công cụ, có thể là vũ khí, đại biểu cái này người lùn hài tử tương lai phát triển phương hướng. Là trở thành máy móc sư vẫn là vũ khí sư, người lùn trời sinh nhiệt tình yêu thương rèn. A Đại Lạp không giống nhau, nàng trời sinh thần lực, rất nhiều thành niên người lùn cũng so bất quá nàng. Nhưng là so với rèn nàng càng ái mạo hiểm, đáng tiếc được đến thần phạt chi truy tán thành bị chỉ định vì đời kế tiếp tộc trưởng nàng không? Thể rời đi tộc người lùn quá xa, vô pháp giống truyền kỳ chuyện xưa du hiệp như vậy rời nhà mạo hiểm mơ siêu, nanh sói ca ca khi nào? Tìm ta tới chơi a. A Đại Lạp đứng ở quặng mỏ hét lớn một tiếng, nàng kéo cây búa nhẹ nhàng chấn động, thật lớn cây búa toàn thân màu bạc. Mặt trên quấn quanh màu tím lôi điện hoa văn, liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được trong đó khủng bố lực lượng, ngươi muốn ổn trọng. Uy nghiêm, giọng nữ từ cây búa truyền ra chủ nhân của ta. Hắn từ liệt hỏa lôi đình trung dựng dục, hắn hô hấp làm vạn vật sợ hãi chấn động, hắn lửa giận đốt cháy vùng quê nhấc lên gió lốc, hắn là lôi đình chủ nhân. Hào, truy truy. Ta lỗ tai đều khởi kén, A Đại Lạp che lại lỗ tai đóng lại mắt, ngươi muốn uy nghiêm. Cây búa trung giọng nữ nói đến một nửa đột nhiên an tĩnh lại. An tĩnh như gà, A Đại Lạp nghi hoặc mà mở mắt ra. Phía trước quạng đạo trung mấy cái người lùn vây quanh hai cái đại cao nhân hướng bên này đi tới. Một cái ăn mặc áo choàng đen, một cái kim tóc mắt lục, tai nhọn, tinh linh ca ca. A Đại Lạp tiến lên ôm lấy oanh đùi, nanh sói ca ca không gạt ta. Tinh linh thật sự đều lớn lên hảo hảo xem a. Oanh không cảm giác được tiểu loli ác ý, liền mặc kệ nàng ôm lấy đùi, còn duỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu xóa tung màu nâu tóc, hắn lấy ra một viên trái cây đường phóng tới. Tiểu loli trong tay, thân thể bản năng thuần thục động tác làm hắn sửng sốt một chút. Giống như trước kia còn như vậy đã cho ai đường, nhưng ở hắn trong trí nhớ cũng không có phát sinh quá như vậy sự, A Đại Lạp tiếp nhận đường. Vừa muốn nói cảm ơn, sau lưng đột nhiên dâng lên hàn ý, nàng quay đầu. Cùng áo choàng đen quái nhân đối thượng tầm mắt, đen nhánh một mảnh áo choàng bóng ma chung, nàng cảm nhận được một bó lạnh băng tầm mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng ôm oanh đùi tay, cùng chùy chùy có khế ước nàng cảm nhận được luôn. Luôn cao ngạo rong dài chùy chùy cư nhiên ở phát run. Bởi vì cái này hắc y phục quái nhân, tinh linh ca ca. Người trượng phu hảo keo kiệt Nga, A Đại Lạp lộ ra lô ly khoản điểm mỹ tươi cười, vì cái gì hắn là? Trượng phu, oanh sờ sờ tiểu lô ly đầu. Hề bạch như vậy xinh đẹp. Càng thích hợp bị hảo hảo sủng ái a, tuy rằng thích khách tiên sinh cường quá mức, bởi vì hắn so ngươi cao, A Đại Lạp nói, chúng ta tộc người lùn đều là trượng phu so thê tử. Cao, một bên, hề bạch từ áo đen hạ vươn tay, tái nhợt trong tay nằm một quả đồng vàng, hắn đem đồng vàng phóng tới A Đại Lạp trên tay, vỗ vỗ nàng bả vai, lại sờ sờ đầu tựa hồ là ở cổ vũ nghe lời tiểu động vật A Đại Lạp. Cách hắn xa một chút, A Đại Lạp nắm kia cái đồng vàng. Bên tai vang lên chùy chùy thanh âm, nàng thực sợ hãi, thanh âm thấp, giống muỗi kêu giống nhau, ta cảm giác hắn chỉ là tưởng đem ta trên đầu tinh linh ca ca hơi thở sờ. Rớt, quỷ hẹp hòi, A Đại Lạp chửi thầm mơ siêu, A Đại Lạp, đây là nhân tộc khách nhân, bọn họ có việc tìm tộc trưởng, mấy cái người lùn cười ha hả mà đối A Đại Lạp nói, A Đại Lạp chột dạ mà nói, hắn hiện tại tâm tình khả năng. Không như vậy hào, không có việc gì, mấy cái người lùn đại thúc hảo tính tình về phía trước cách đó không xa. Mạo nhiệt yên rèn thất các khách nhân chờ một chút. Chúng ta đem tộc trưởng kêu ra tới. Bọn họ đứng ở cửa xa xa hô thanh, A Đại Lạp vẻ mặt đau khổ ngồi xổm xuống che lại lỗ tai. Người lùn tính tình có tiếng dữ dằn, ba mới vừa nghẹn cháy, này mấy cái đại thúc vào cửa khẳng định muốn đánh lên tới. Tuy rằng người lùn thường xuyên đánh xong giá lại có thể lập tức ước đi tửu quán uống rượu. Nhưng đánh lên tới thời điểm thật sự thực hỏa bạo, quả nhiên. Rèn trong phòng thực mau binh bàng lang vang thành một mảnh. Phức tạp người lùn đặc sắc thô tục, ở người lùn lớn giọng hạ, xa xa đứng Hề Bạch cùng Oanh nghe rõ ràng, chỉ chốc lát. Tộc người lùn trường cùng mấy cái người lùn đại thúc cùng nhau đi ra. Các ăn mặc áo giáp ra, cơ bắp như nham thạch rắn chắc, thân cao lại chỉ tới Hề Bạch phần eo, muốn định chế cái gì vũ khí. Tộc người lùn trường giọng rất lớn. Ở quặng mỏ đường hầm chấn ầm ầm vang lên, mà loại này ngữ khí đã xưng được với hiền lành, trực tiếp tìm hắn định chế vũ khí yêu cầu đều là thánh khí cái kia cấp bậc. Thiên tính nhiệt tình yêu thương rèn người lùn phi thường hoan nghênh loại này có tính khiêu chiến. Công tác chúng ta là từ tinh linh tộc lại đây. Tinh linh tộc đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Các nàng khấu lưu một ít người lùn, Oanh còn chưa nói xong. Tộc người lùn trường liền phẫn nộ đạn pháo giống nhau đi nhanh xông tới. Trên mặt hắn mà râu run rẩy, ngươi nói cái gì? Sao, hết chương.